Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2421, chương 2422, thông hiểu hết thầy. Ngươi muốn làm gì? Tám cái long tộc thánh nhân hoảng sợ không thôi. Chúng nó có thể cảm giác được từng đợt không ổn. Bởi vì này quỷ dị thư tịch tựa hồ tản mát ra từng đợt cực kỳ điềm xấu khí tức. Để chúng nó ở sâu trong nội tâm sinh ra một tim đập thình thịch chi ý. Diệp Mộng Giao cũng là nháy một chút con mắt. Hắn cũng có thể nhìn ra được đây là cực kỳ cường đại pháp bảo. Không giống với tầm thường thánh khí. Phảng phất ẩn chứa thần bí chi lực. Rất nhanh các ngươi liền biết. Hạ Bình mỉm cười. Hắn bàn tay lớn vồ một cái. Trong nháy mắt liền đập tại cái này tám cái long tộc thánh trên thân người. Lập tức liền từ trên người bọn họ quất ra từng sợi linh hồn. Oanh một giây sau, nhân quả thư lật xem. Trong nháy mắt liền thôn phệ cái này tám sợi linh hồn năng lượng. Hắn hiện tại nhớ lại nhân quả thư loại thần thông. Năng lực 1, thông hiểu hết thảy. Chỉ cần sinh linh một tia linh hồn bị nhân quả thư thôn phệ, liền có thể biết được cái này sinh linh hết thảy tình báo cùng hết thảy trí nhớ. Vô pháp có nửa phần giấu giếm. Địa ngục trong có câu nói, sổ sinh tử, như vậy sinh tử từ ta không do trời. Một khi linh hồn này bị nhân quả thư thôn phệ lời nói, như vậy hết thảy tin tức liền sẽ ghi lại ở nhân quả trên sách. Giữa song phương sinh ra nhân quả chi lực, sinh tử đều thao túng nhân quả trên sách, coi như đã có bất hủ thân thể, nhưng là chỉ cần tại nhân quả trên sách nhẹ nhàng vạch một cái. Mặc kệ là tu vi cường đại cỡ nào sinh linh, đều sẽ thọ hết chết ra, trừ phi là không có bị nhân quả thư ghi lại, hoặc là từ nhân quả trên sách vạch tới tên, dạng này mới có thể có đến chính thức siêu thoát. Không cần bị nhân quả thư khống chế sinh tử. Dầm dầm lúc này nhân quả thư không ngừng lật giấy. Đến từ tám cái long tộc thánh nhân trí nhớ trong nháy mắt liền tràn vào nhân quả thư bên trong. To lớn tin tức lập tức liền bị ghi chép. Cái này phát sinh cái gì? Tám cái long tộc thánh nhân hoảng sợ tới cực điểm. Chúng nó cảm giác đến một cỗ thần bí cường đại. Cao cao tại thượng lực lượng tựa hồ thẩm thấu chính mình linh hồn mỗi một chỗ ngóc ngách. Chúng nó ý sâu trong thức hải sở hữu trí nhớ. Bất luận cái gì bí mật, dù cho đã quên, đều bị cỗ lực lượng này khai quật ra. Toàn diện ghi chép tại nhân quả trên sách. Cái này tám cái long tộc thánh nhân ý đồ ngăn cản. Nhưng lại căn không có bất kỳ phương pháp nào. Bởi vì chúng nó hiện tại đã là cái phàm nhân. Thân thể căn không có nửa điểm lực lượng. Thì ra là thế. Đây chính là liên quan tới long giới tin tức. Hạ Bình giờ phút này bừng tỉnh đại ngộ. Từ nhân quả thư bên trong, hắn cũng thuận lợi đạt được cái này tám cái long tộc thánh nhân trí nhớ. Hắn cũng coi là đối long giới có sơ bộ nhận biết. Long giới, đó là cái không bình thường khổng lồ thế giới. Tương đương với một cái tiểu vũ trụ. Nó cương vực quả thực là vô biên vô hạn, tối thiểu đều đạt tới mấy chục vạn ức năm ánh sáng. Mà sinh hoạt tại long giới cự long cũng là phi thường nhiều. Tuy nhiên về số lượng tới nói so ra kém nhân tộc, nhưng là cũng không phải là cái gì người số thưa thớt chủng tộc. Dù cho long giới ở trong có như thế nhiều cự long, nhưng là nó tổng cộng chia làm ngũ đại loại. Theo thứ tự là nguyên tố long, kim trúc long, đặc thù long, thái cổ long, cùng á long. Cái gọi là nguyên tố long, chính là có thể nắm giữ đủ loại thiên địa nguyên tố cự long. Tỷ như, thủy long, hỏa long, thổ long, kim long, mộc long, độc long, hàn băng long, dung nham long các loại. Chúng nó thân thể tụ tán tùy tâm. Hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ thành, kim trúc long chính là chỉ thanh đồng long, hoàng kim long, toản thạch long, bạch long, hợp kim long các loại. Chúng nó thân thể cực kỳ cường đại, không thể phá vỡ, liền thành một khối. Chúng nó thường xuyên ẩn hiện đang sinh ra các loại khoáng mạch địa phương. Mà đặc thù long chính là có được đủ loại đặc thù năng lực long trùng. Tỷ như nắm giữ vận mệnh chi lực vận mệnh long, nắm giữ thời gian chi lực thời gian long, nắm giữ không gian chi lực không gian long, nắm giữ hắc ám chi lực hắc ám long, nắm giữ bầu trời long, nắm giữ đại địa chi lực khắp nơi long các loại. Thái cổ long, bắt đầu từ thái cổ thời đại còn sống sót khủng bố long trùng. Chúng nó cụ bị nồng đậm tổ long huyết mạch, là rất nhiều cự long quý tộc, bao trùm hết thảy cự long phía trên, mà thái cổ long số lượng quá thưa thớt, cơ hồ đều nhanh diệt tuyệt, chân quý trình độ cùng đại hùng miêu không sai biệt lắm. Cơ tại long giới ở trong gặp qua thái cổ long cự long đều không có bao nhiêu. Về phần á long cũng không cần nói, chúng nó là huyết mạch tương đương mỏng manh long, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là long tộc một viên. Vẻn vẹn nhận thái cổ long huyết mạch ăn mòn từ đó sinh ra giống loài. Nhưng là á long số lượng khá là khổng lồ, xa siêu việt hơn xa cự long, chúng nó cũng coi là long giới tầng dưới chót nhất sinh vật. Cho đám cự long xung làm người hầu một dạng nhân vật. Đương nhiên cũng có một chút á long thiên phú kinh người. Đi qua tu luyện về sau, cũng có thể nắm giữ không thua còn lại cự long thực lực. Bất quá dạng này á long số lượng 10 phần thưa thớt, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Không nghĩ tới cự long chủng loại nhiều như thế, Hạ Bình cảm thấy mình xem như mở mang hiểu biết. Cũng chính bởi vì cự long chủng loại phong phú, số lượng to lớn, cái này cũng đạo đưa chúng nó vì cướp đoạt long giới đủ loại tư nguyên. Lẫn nhau ở giữa kỳ thực cũng đang chém giết lẫn nhau. Cứ như vậy, cũng phân liệt ra rất nhiều quốc gia. Tỷ như Hoàng Kim Long thành lập Vàng Kim Chi Quốc, Thủy Long thành lập Trong Nước Quốc Độ, Hỏa Long thành lập Hỏa Long Động Phủ, Bầu Trời Long xây lập Thiên Không Chi Thành các loại. Những cái này cự long quốc gia cũng thường xuyên phát sinh chiến tranh. Có thể dù cho có như thế nhiều cự long quốc độ, cũng y nguyên có một cái cự đại thế lực bao trùm tại vô số quốc gia phía trên. Nó chính là thống ngự toàn bộ long giới, chí cao vô thượng tổ chức Long Thần Điện, sở hữu tấn thăng đến thánh nhân cảnh cự long, toàn diện đều sẽ gia nhập Long Thần Điện. Phụ trách quản lý toàn bộ long giới sự vụ, một khi long giới phát sinh cái đại sự gì, hoặc là có ngoại địch xâm lấn, cũng hoặc là cần cùng những chủng tộc khác chinh chiến, cái này cũng phải cần Long Thần Điện tự mình ra mặt đến hoạt động động cùng quyết định biện pháp. Có ý tứ, long giới mạnh nhất tổ chức Long Thần Điện sao? Đây là tín ngưỡng tổ long một cái siêu cấp tổ chức. Đoán chừng cùng nhân tộc chúng thánh điện, yêu tộc yêu thánh điện không sai biệt lắm. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn cũng coi là đối long giới có sơ bộ hiểu biết. Hỗn đàn, ngươi đến cùng đối với chúng ta làm những gì? Vì cái gì có thể thăm dò chúng ta trí nhớ, nhưng không có xúc động tổ long khế ước? Cái này tám cái long tộc thánh nhân kinh hãi không thôi. Không rõ ràng Hạ Bình đối bọn nó làm những gì, tổ long khế ước cường đại chúng nó là biết, dù cho có thánh người tinh thông linh hồn bí thuật, ý đồ thông qua linh hồn kém nhô ra chúng nó trí nhớ, nhưng là đều sẽ bị tổ long khế ước lập tức phát hiện, ngăn cản, nghiêm trọng lời nói, thậm chí sẽ gặp phải tổ long khế ước này vô thượng nhân quả chi lực oanh sát, sinh ra nhân quả báo ứng. Cho dù là vô địch thánh nhân cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Thế nhưng là cái này quỷ dị nhân loại bí ẩn, cầm trên tay ra một cổ quái thư tịch, lại là có thể vượt qua tổ long khế ước, trực tiếp điều tra chúng nó linh hồn ký ức. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, cái này cùng các ngươi không có quan hệ gì. Dù sao ta muốn biết cái gì đều đã từ các ngươi linh hồn ký ức ở trong biết. Các ngươi hiện tại tác dụng duy nhất cũng là làm lao động. Ngoan ngoãn lưu ở cái địa phương này làm nô lệ đi.